Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm nhạy bén quay đầu nhìn theo, mặt chưa quay được 30 độ đã bị Ngụy Khoảnh xoay lại. Đây là lần đầu tiên cậu bị người ta một tay bóp chặt hai má, miệng bị ép thành một chữ O viết hoa, phối hợp với đôi mắt mở to, trông rất giống tiếng thét của măn. Rõ ràng Ngụy Khoảnh đang giấu giếm điều gì, Đường Kha Tâm vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát. Đột nhiên môi cậu cảm thấy ấm áp, đôi mắt đào hoa của Ngụy Khoảnh gần trong gang tấc. Bị chủ động hôn, có người như bị điện giật, lập tức đơ ra như một con robot bị quá tải. Đến khi cậu tỉnh táo lại, tay cậu đã cầm một chiếc bút đánh dấu và bị tay của Ngụy Khoảnh nắm chặt. Trước đây sao cậu không nhận ra, tay của Ngụy Khoảnh to hơn tay cậu nhỉ? Ngụy Khoảnh nắm tay Đường Kha Tâm, không hề do dự viết lên nam châm tủ lạnh hai chữ: thịt gà. Trong sự kinh ngạc của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh không chút áy náy vẫy tay. Chúc mừng giải đố thành công. Đường Kha Tâm, lần đầu tiên thấy chủ thần gian lận. Bất cẩn rồi, một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, trên ghế sofa chỉ còn lại Ngụy Khoảnh một mình. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, cùng với sự di chuyển của cửa hai bên, một khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra. Người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu vai, mặc đồ cưỡi ngựa, quần dài màu kaki bị đôi ủng cao đến nửa đầu gối màu đen cắt ngang, nhưng chân vẫn thẳng tắp dài. Cô chính là Hồ Yên vừa nhận được tin được phép vào cửa. Cô đến sớm rồi, Ngụy Khoảnh dựa vào lưng ghế sofa, rõ ràng mang dáng vẻ cao lãnh, hoàn toàn khác với chàng trai mặt đỏ tai đỏ vừa rồi. Tình hình khẩn cấp, Hồ Yên bước tới trước sofa với dáng đi đầy phong thái, đặt một chồng tài liệu lên bàn trà. Ngụy Khoảnh lật xem tài liệu. Trên giấy in là những tờ thông tin nhân vật. Dù anh không có ấn tượng gì với ảnh chân dung của những người này, nhưng tên của họ lại rất quen thuộc. Vương An Hỷ, Yêu Nhất, Lâm Chiết Quang, Trương Tổ Đức, Vương Mãng, Kiến Trần, Vân Khả, Trần Kỳ Văn. Đây là danh sách 8 thành viên của đội 3 đã mất tích tại cục điều tra nửa năm trước. Ngụy Khoảnh từng gặp đội trưởng của họ, Liễu Vệ Nhân, trong cổng, theo lời Liễu Vệ Nhân mô tả. Những người này sau khi vào cổng đã bị ép tham gia thí nghiệm cơ thể người, không một ai được giải cứu. Cục điều tra kết luận rằng họ bị quỷ mị bắt cóc. Đây là một trong những xô nước bẩn đầu tiên tạt lên đầu anh. Ngụy Khoảnh không quan tâm lắm, lúc đó anh không bận tâm thêm một tội danh nào nữa. Sau khi gặp Liễu Vệ Nhân, anh cũng bắt đầu chú ý đến việc này, nhưng anh phát hiện những cuộc họp mà anh có thể tiếp cận trong cục điều tra không hề liên quan đến nội dung này. Không biết là thật sự tình cờ tránh được hay là điều tra cục căn bản là không có làm việc. Hồ Yên chỉ vào tài liệu nói, cậu tuyệt đối không tưởng tượng được những tài liệu này tôi lấy từ đâu đâu. Ngụy Khoảnh, ở đâu? Hồ Yên, danh sách tử vong của Lượng Môn, đều chết hết rồi. Ngụy Khoảnh không kiềm được mà nhíu mày. Đúng vậy, xảy ra khi nào? 30 phút trước, Hồ Yên nhắc nhở, những người này sẽ đồng thời chết trong thực tế. Chắc chắn sẽ có động tĩnh lớn. Những người này chết cùng lúc, chết không đối chứng, lần này thì thật sự tất cả đều tính lên đầu cậu rồi. Lúc đầu cậu không nên ôm vào. Ngụy Khoảnh ngước mắt nhìn Hồ Yên một giây để nhắc nhở cô về thân phận của mình. Giọng của Hồ Yên lại dịu xuống, cô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cậu vì chuyện này mà ở lại điều tra cục, câu đố đó cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên Ngụy Khoảnh xuống nhân gian chơi, thấy điều tra cục cũng đang điều tra quỷ mị. Anh liền ở văn phòng điều tra cục chơi một trò quỷ hiện thân, anh để lại một câu đố và đe dọa điều tra cục trong một tuần không giải đố, mỗi ngày giết một con tin của trung đội 3. Nhưng trò chơi này bị quỷ tiêu cướp mất, vốn dĩ chỉ là chơi, đừng nói là đáp án, ngay cả câu đố anh cũng không nhớ. Câu đố là gì? Ngụy Khoảnh hỏi, Hồ Yên từng chữ nhắc nhở. 10 năm quỷ môn mở, thấy tay nhiễm máu tươi của trẻ sơ sinh. Chủ nhân địa ngục chết bất đắc kỳ tử, vì sao? Lông mày của Ngụy Khoảnh nhướn cao. Hồ Yên, cậu còn nhớ đáp án không? Cô tò mò gần 6 tháng. Không nhớ, người ra đề nói. Hồ Yên, tôi đi cục điều tra xem, cô về chỗ của mình đi. Ngụy Khoảnh đưa miếng dán tủ lạnh cho Hồ Yên, bổ sung thêm một câu. Sau này đừng gửi gà nữa. Hồ Yên do dự nhận miếng dán tủ lạnh, lấy bút của mình ra điểm lên miếng dán tủ lạnh. Lâu mà không viết xuống. Tôi không gửi tới thì cậu định chết đói ở đây sao? Tôi có thể ra ngoài ăn. Ngụy Khoảnh kiêu ngạo nói. Ý hay. Hồ Yên nhắm mắt khen. Cô đã hơn một tháng không đến gặp Ngụy Khoảnh. Tuy bây giờ chỉ nói được mấy câu, nhưng cô luôn cảm thấy Ngụy Khoảnh có thay đổi. Trở nên có cảm giác biên giới rồi. Trước đây cô xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngụy Khoảnh cũng không có biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt gì. Chỉ có Tiểu Tang khi biết cô chết đi sống lại thì vô cớ xuất hiện tâm lý phản nghịch đặc thù của thiếu niên, nguyên 2 tháng không nói chuyện với cô. Ngòi bút chậm rãi di chuyển trên miếng dán tủ lạnh, Hồ Yên liếc mắt nhìn xung quanh, cô thấy trên sofa có một chiếc áo khoác thể thao. Thật sự giấu người tình rồi sao? Cô kinh ngạc che miệng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ, cảm giác giống như vô tình phát hiện con trai học cấp 3 yêu sớm vậy. Đây là quần áo của tôi. Ngụy Khoảnh thật là giấu đầu hở đuôi mà nhặt quần áo giấu ra sau lưng. Màu trắng tinh, Hồ Yên nghi ngờ nheo mắt nhìn Ngụy Khoảnh. Bình thường Ngụy Khoảnh mặc phải càng hoa hòe càng tốt, ngay cả đồ ngủ cũng thêu chút. Có lúc cô mua cho một chiếc áo khoác màu trơn, anh có thể chê cả nửa tháng. Thay đổi khẩu vị, cô quản tôi được chắc. Ngụy Khoảnh cầm áo đi thẳng về phòng ngủ. Hồ Yên như phát hiện ra đại lục mới, một đường đuổi đến cửa phòng, vừa đuổi vừa hỏi. Sao 1 tháng không gặp, khí chất trên người anh thay đổi rồi Mị đại nhân. Thay đổi thế nào? Ngụy Khoảnh quay lại, đứng cao hơn nhìn xuống Hồ Yên, giống như cô dám nói sai một chữ là cô xong đời. Hồ Yên suy nghĩ rồi nói, trở nên kiêu, dầm, cô bị khóa bên ngoài. Ngụy Khoảnh cầm áo thể thao màu trắng trên tay, vừa định ném lên giường, tay chợt dừng lại, lại quay người treo áo vào tủ quần áo. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đầy tính cầu sinh của Hồ Yên. Kiêu ngạo, trở nên kiêu ngạo hơn rồi. Đi tìm Tang Quỳ về đây. Trễ nữa là tôi phải đền tiền phá nhà rồi. Ngụy Khoảnh hét ngược ra ngoài cửa. Ngôi nhà này sở dĩ giàu có như vậy, không thể tách rời với sự tằn tiện của chủ thần đại nhân. Gần đây có nhiều người dân vô cớ mất tích. Chính quyền không hề có phản ứng. Dân chúng kêu cứu không được. Kêu gào công lý có tồn tại hay không. Tin tức đang phát sóng tin tức hôm nay, Ngụy Khoảnh mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, đang đứng trên vỉa hè chờ đèn xanh cho người đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tiểu Tang không ở đây, không tìm thấy chìa khóa xe, anh dứt khoát đi bộ đến điều tra cục họp. Tóc của anh mọc rất tốt, đã khôi phục lại độ dài trước khi cắt, tóc mái tùy ý hất ra sau, lộ ra ngũ quan không khách khí, rõ ràng ngoại hình dịu dàng. Đứng tư thế lại tùy tiện bất kham, chàng trai đẹp trai một tay đút túi, ép ra khí thế người lạ chớ gần, khiến người đi đường đều phải ngoái nhìn. Ngụy Khoảnh không có thời gian để ý, anh nhìn qua tròng kính đen, thấy Lạc Hạo cũng đang ngồi trên ghế sau xe đi đến điều tra cục. Quỷ Tiêu muốn anh giúp hỏi thủ lĩnh Tu La về việc thợ săn bên cạnh Lạc Hạo. Sao anh lại quên chuyện này được nhỉ? Ngụy Khoảnh vừa nhìn chằm chằm vào nắp xe của Lạc Hạo, vừa hỏi. Lần trước cậu nói không thiếu người trong vực săn, có khi nào có sót không? Giọng của anh qua tai nghe truyền đến tai Đường Kha Tâm. Anh vừa ra ngoài đã nhận được cuộc gọi của Đường Kha Tâm, còn không cho anh cúp. Vừa cúp máy là Đường Kha Tâm gọi lại liên tục, dứt khoát mua một cặp tai nghe Bluetooth đeo để nghe điện thoại. Đường Kha Tâm trả lời, có thể vào cánh cửa thứ 3 của thợ săn bên này mà nói đã là cấp bậc quỷ tướng. Những người này cho dù không thuộc quyền quản lý của tôi cũng đều được đăng ký. Dù thiếu ai tôi cũng sẽ biết ngay lập tức. Ngụy Khoảnh lại hỏi, vậy ngoài vực săn, còn có nơi nào khác có nhóm thợ săn không? Có. Ở đâu? Nhà tù của cục điều tra phi thường. Nói đến đây Đường Kha Tâm cũng kinh ngạc, Lạc Hạo chẳng qua là một trưởng phòng tài vụ, tuyệt đối không có quyền điều động những tù nhân này. Vị trưởng phòng Lạc này có vấn đề rất lớn. Trong lúc trò chuyện, Ngụy Khoảnh đã bước đến trước cửa điều tra cục. Giờ tôi có thể cúp máy chưa? Tôi phải vào họp rồi. Trước khi anh nói cho tôi biết người vừa bước vào là ai, tôi tuyệt đối sẽ không cúp máy. Đường Kha Tâm kiên quyết nói. Ngụy Khoảnh, cậu lợi hại đấy. Anh vuốt tóc sau tai, che đi tai nghe, mỉm cười với nhân viên trực ban, thuận lợi tiến vào cục điều tra. Đường Kha Tâm đang tức giận, chợt hỏi. Làm sao anh mang được tai nghe vào cục điều tra? Ngụy Khoảnh, người đứng gác hôm nay đã từng viết bài luận nhỏ cho tôi. Sau khi tôi từ chối nhận, từ đó anh ta không bao giờ ngăn tôi lại khi trực ban nữa. Ai, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Ngay lập tức trong điện thoại vang lên 3 câu hỏi liên tiếp như dự đoán. Ngụy Khoảnh, cậu cúp máy tôi sẽ nói cho cậu biết. Ngụy Khoảnh của chúng ta ngày càng có nhiều bí mật, đã đến lúc cần gặp mặt thẳng thắn một chút rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói mơ hồ của Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh mím môi, cố gắng không để lộ tiếng cười trộm. Anh thích nhìn Đường Kha Tâm nhảy lên vì tức giận nhưng không làm gì được anh, có một cảm giác thích thú như tìm thấy miệng núi lửa trên băng đảo. Khi Ngụy Khoảnh đẩy cửa phòng họp, cuộc họp đã diễn ra từ lâu. Anh lặng lẽ tìm một góc mồi xuống. Cục trưởng Trương vì vụ mất tích của dân chúng mà bận rộn đến điên cuồng, đang nổi trận lôi đình. Chưa từng có lần nào mà lại có nhiều người mất tích cùng một lúc như thế này. Kết hợp với việc hôm qua những người sống sót từ Mị Môn bất ngờ đổ xô vào cục, chúng ta mạnh dạn giả định rằng Quỷ Môn gần đây sắp có hành động lớn. Nội dung cuộc họp vẫn không liên quan đến đội ba mất tích. Những người mất tích này có phải ở chỗ cậu không? Ngụy Khoảnh hỏi nhỏ. Trong tình trạng này mà tôi nói không có thì có vẻ quá giả tạo. Đường Kha Tâm đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh, những người bị báo mất tích đều là những người mới không kịp chuẩn bị đường lui. Trong thời gian này, cổng duy nhất để người mới vào là cổng phỏng vấn của cậu, không khó để đoán. Anh thông minh đến mức tôi muốn hôn anh mấy cái. Ngụy Khoảnh nhận ra Đường Kha Tâm và Hồ Yên đều khen anh một cách mù quáng. Chỉ có điều Hồ Yên khen anh để sống sót. Còn Đường Kha Tâm khen anh vì lý do gì thì anh không biết. Cục trưởng Trương đang giận dữ mắng mỏ Tân Quỷ Mị, ánh mắt quét qua, vừa đúng lúc đối diện với Ngụy Khoảnh, ông vui mừng nói to. Đồng chí Ngụy Khoảnh của chúng ta, vì dân chúng mà lao tâm khổ tứ, một lần nữa mang về cho cục chúng ta một khoản tiền thưởng lớn, không phải, một lần nữa cứu được vô số mạng người. Chúng ta hãy vỗ tay khen ngợi, trong chớp mắt. Ngụy Khoảnh muốn mượn chìa khóa của Đường Kha Tâm để xuyên qua đến một thế giới mà không ai biết đến anh. Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay đầu, vừa lúc giơ tay chuẩn bị vỗ tay thì cục trưởng Trương lại thét lên là mọi người dừng lại. A, cục trưởng Trương thét lên và ngồi bệt xuống đất, ông run rẩy chỉ vào màn hình PPT trên tường và lớn tiếng hỏi. Ai đã đưa câu đố này lên đây? Ngụy Khoảnh cũng bị kinh ngạc, anh lập tức đứng dậy. Chuyện gì vậy? Tai nghe truyền đến tiếng Đường Kha Tâm lo lắng. Ngụy Khoảnh lẩm bẩm, quỷ xuất hiện rồi. Chỉ thấy toàn bộ nội dung trên màn hình PPT biến mất, trên đó hiện ra một hàng chữ lớn, những chữ này Ngụy Khoảnh rất quen thuộc. 10 năm Quỷ Môn mở, nhìn thấy đứa trẻ tay nhuốm máu, chủ nhân địa ngục chết bất đắc kỳ tử. Tại sao? Chính là những dòng chữ mà anh để lại nửa năm trước. Điều khiến người ta hoảng sợ là những chữ này đang lơ lửng trước màn hình PPT. Rõ ràng là đang bị một năng lượng không phải con người kiểm soát. Mọi người đều nín thở, chỉ thấy dòng chữ dần dần biến đổi. Gợi ý nhiệm vụ, chỉ khi 7 quỷ xuất hiện mới có thể mở cửa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cứ 6 tiếng sẽ phát động một cuộc tấn công. Là Quỷ Môn, chủ thần trực tiếp đưa trò chơi vào hiện thực. Ai có khả năng này chứ? Lúc này, dòng chữ lại thay đổi. Gợi ý manh mối, ác quỷ thứ nhất, Ngụy Khoảnh. Trong phòng họp lập tức ồn ào, mọi người lại một lần nữa quay đầu, nhưng ánh mắt lần này hoàn toàn khác với một phút trước. Trong đó ngoài sự sợ hãi, còn có sự nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Khoảnh, giọng Đường Kha Tâm càng trở nên lo lắng. Anh đứng yên đó chờ tôi. Ngụy Khoảnh nhìn mấy chục người. Tinh Anh, cười nói, có lẽ sẽ hơi khó đấy. Tác giả có lời muốn nói, cửa cuối cùng rồi, xin chỉ giáo. Cách chương.